Chương 26, ngân sách là không có tiền đồ. Văn minh cương vực, thánh lịch 2019 năm ngày 10 tháng 3, Hồng Sơn Ma Đạo Học Viện thi đầu vào vòng thứ 3 đúng giờ bắt đầu. Trường thi so với 2 ngày trước, lại có biến hóa, tọa lạc tại Tân Hồ quán trụ bên cạnh hình trụ kiến trúc, đắp lên hạ kéo dài, thình lình trở thành một tòa đỉnh thiên lập địa tháp cao. Từ bên ngoài nhìn lại, ước chừng cách mỗi 15 mét liền sẽ có một đạo vòng tròn khảm nạm tại trơn bóng bạch diệu trên thân trụ, tựa như lóng trúc. Trong trường thi bộ phận thì là dùng cái này bị chia làm trên mặt đất dưới mặt đất tổng cộng 50 tầng, mỗi một tầng đều là đồng dạng kết cấu, đường kính tiếp cận 100 mét rộng lớn sân vận động, chỉ là bốn phía cũng không có thính phòng, thay vào đó thì là trôi nổi ở giữa không trung mấy vị thâm niên đạo sư. Đại bộ phận đạo sư đều mặc Hồng Sơn Học Viện chế thức trường bào, số ít tuổi tác lớn hơn một chút mặc dù mặc y phục hàng ngày, nhưng ở ống tay áo, cổ áo chờ vị trí cài lấy màu đỏ huy chương, chứng minh thân phận của mình, nhưng là, so với cái này long trọng tràn diện, tham dự trong đó người lại có vẻ buồn bực ngán ngẩm, vô luận là đạo sư, vẫn là trình diện thí sinh, phổ biến lộ ra tê liệt, thậm chí so với phía trước song hoàng khảo thí, vòng này nhân khí đều rõ ràng muốn thấp hơn rất nhiều, phân phối đến cái này điểm trường thi thí sinh vốn nên có trên vạn người, bình quân mỗi tầng lại có 300 người trở lên, nhưng thực tế trình diện cũng chỉ có không đủ 100 người, sáng sớm tụ ở trường thi trước cửa các thí sinh, tại lấy được Bạch Kiêu khẳng khái khen thưởng sau, liền hơn phân nửa tán đi, riêng phần mình mang theo một mặt tràn trề vẻ hưng phấn. Chuẩn bị ăn chơi đàn điếm một phen, chúc mừng khảo thí viên mãn chấm dứt. Về phần vòng thứ 3 khảo thí, đại đa số người căn bản cũng không có tham gia ý tứ. Trên thực tế, hàng năm ghi danh Hồng Sơn Học Viện mấy vạn danh thí sinh, chân chính có tâm tư cạnh tranh đến sau cùng, tuyệt sẽ không vượt qua 1.000 người. Dù sao hàng năm trúng tuyển nhân số còn tại đó, trừ phi đầu óc tiến vào nước, phần lớn người tại vòng thứ nhất thành tích đi ra về sau liền nên đối với vị trí của mình có thanh tỉnh nhận biết. Là có nhìn cùng vậy đến từ Đông Tây Đại Lục trên trăm quốc gia các thiên tài chiến đấu đến vòng chung kết, vẫn là đơn thuần bồi chạy, dựa vào có Lưu Hồng Sơn lạc ấn phiếu điểm khác mưu đường ra, lại hoặc là cùng những cái kia khảo thí thất ý, thất hồn lạc phách thiếu nữ hoa quý kết xuống một buổi lương duyên. Đại đa số người, tại vòng thứ 3 khảo thí bắt đầu trước liền đã có mưu tính, chân chính đem lần khảo nghiệm này coi như cây cỏ cứu mạng, thật sự là lác đác không có mấy, người bình thường là tuyệt sẽ không giống kim chính một dạng, như là phát tình địa giống như giả thú, nhao nhao muốn thử. Hãy chờ xem, các ngươi tất cả mọi người cho ta xem lấy đi, ta mới là nên bị vạn chúng chúc mục thiên tài, nhất định dẫn đạo ma đạo trào lưu tương lai tông sư, các ngươi nhất định sẽ là hai ngày trước sơ hở cảm thấy xấu hổ. Đứng ở trường thi biên giới, chuẩn khảo chứng hào xếp ở vị trí thứ nhất kim chính, đã trải qua hai mắt xích hồng, nước bọt chảy ròng, mà đứng bên cạnh hắn các thí sinh, phần lớn là lấy nhìn xiết khỉ ánh mắt, thưởng thức người này trò hề. Mấy phút đồng hồ sau, đại khái liền có thể nhìn người nọ như cha mẹ chết biểu tình. Vận khí tốt đại khái còn có thể gặp được hắn tại chỗ nổi điên, công kích các vị giám khảo sau đó bị các vị thâm niên đạo sư tại chỗ thả lật hình ảnh. Cảnh tượng như vậy, cơ hồ hàng năm đều sẽ trình diễn. Đối với thí sinh mà nói, có lẽ còn có mấy phần cảm giác mới mẻ, nhưng đối với tư thâm đạo sư mà nói, thực sự đã trải qua nhàm chán đến ảnh hưởng khẩu vị. Hàng thứ nhất, kim chính, chủ trì số một điểm trường thi khảo nghiệm, vẫn là vị kia cao tuổi lão nhân. Hắn lấy thanh âm thông thả tuyên bố khảo thí bắt đầu, sau đó cúi thấp xuống mí mắt. Chờ đợi kim chính ra trận, người thiếu niên thân thể lại run rẩy không ngớt, liền bước chân đều bước không ra, lão nhân lại không gấp thúc giục, mà là đứng ở giữa không trung, hướng hắn giảng giải lên có quan hệ vòng thứ 3 khảo nghiệm thường thức. Học viện thiết lập không phải người khảo thí, là vì di bổ trước song hoàng trong khảo nghiệm khả năng sinh ra sơ hở, nếu như ngươi cho là mình có không phải người chỗ, lại không có thể ở trước song hoàng trong khảo nghiệm đạt được tán thành, cái kia liền ở ngay đây thỏa thích biểu diễn ra đi, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là ngươi muốn đối với mình không phải người chỗ, có rõ ràng nhận biết, coi như chúng ta không thể phát giác thiên phú của ngươi, chính ngươi ít nhất phải đối với thiên phú của mình lòng dạ biết rõ, Hồng Sơn Học Viện không cách nào bồi dưỡng những cái kia không cách nào bị bất luận kẻ nào phát giác thiên phú, cho nên, nếu như ngươi thực sự cho là mình bị đánh giá thấp, liền tràn ngập tự tin đứng ở trên đài, hướng chúng ta thỏa thích biểu diễn ra đi, mà nếu như ngươi không có phần tự tin này, liền không nên lãng phí thời gian của chúng ta, đi qua 5 năm ở giữa. Học viện không phải người khảo thí chia đều chỉ có 2 điểm, vứt bỏ kiểm tra đánh giá là 60%, ý vị này đại đa số người đều không có siêu việt thực tế lòng tin, thậm chí nhạt giọng nói đỏ sức một lần động lực, rất ít người tự tin là căn bản là cuồng vọng, khách quan mà nói, có thể nhận rõ bản thân, kịp thời buông tha người ngược lại lộ ra thông minh, cho nên phải trở thành người thế nào, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Nghe lời nói này, Kim Chính rút cục bình phục tâm tình của mình, ta sẽ chứng minh bản thân, hắn cúi thấp đầu, thanh âm trầm thấp mà rất nhỏ. Càng giống là nói một mình, sau đó cất bước đi đến trước sân khấu, cao cao ngẩng đầu lên đến, cao giọng nói, ta phi phàm chỗ, ở chỗ lực lượng, ta có được xa xa áp đảo người bình thường phía trên lực lượng, được, chứng minh cho chúng ta nhìn, Theo lão nhân thoại âm rơi xuống, quảng trường trống trải chính giữa, xuất hiện một người cao màu đen nhánh viên cầu. Thiết trí thành ngươi ưa thích hình dạng cùng trọng lượng, sau đó biểu hiện ra lực lượng của ngươi đi. Kim Chính gật gật đầu, đối với cái này loại thông thường khảo thí phương thức, hắn tại trước khi thi đã trải qua làm chuẩn bị bài, không hề lạ lẫm. Hắn đi vào hình cầu trước mặt, đưa tay chạm đến lấy mặt cầu, nhắm mắt lại ở trong lòng miêu tả ra lý tưởng hình dạng. Sau một khắc, hắc sắc hình cầu tựa như chất lỏng đồng dạng lưu động bắt đầu, rất nhanh biến thành một cái tạ bộ dáng. Kim Chính cúi người, hai tay nắm ở tạ cán, kêu đau một tiếng đem nhấc đến trước ngực, sau đó hai tay khép lại tại ngực bên cạnh, lấy phi thường tiêu chuẩn tư thế, liên tục làm 14 lần nâng, rốt cục kiệt lực, giữa không trung lão nhân nghiêng đầu, nói ra, 80 cân tạ, 14 lần, sau đó thì sao? Kim Chính lau lau rồi một chút mồ hôi, nói ra, ta biết cái thành tích này khoảng cách nhân loại cực hạn còn kém xa lắm, nhưng là lấy tuổi của ta thể trạng, cơ thể của ta lượng mà nói, đó căn bản là bất khả tư nghị thành quả, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có nghiêm túc rèn luyện qua, phương diện ăn uống cũng không có nghiêm khắc quy hoạch, điểm này từ thân hình của ta bên trên cũng nhìn ra được, nhưng là 80 cân tạ nâng, đại bộ phận trưởng thành tráng hán đều tuyệt làm không được, cho nên ta tin tưởng tại trong cơ thể ta nhất định ẩn chứa lực lượng cường đại, cái kia tuyệt không phải là vòng thứ nhất khảo thí biểu hiện đơn giản như vậy, thì ra là thế, ngươi cho là mình có thể năng cường hóa, hoặc là niệm động một loại thiên phú, nhưng không có bị khảo thí đi ra, nhưng thật đáng tiếc, vòng thứ nhất trong khảo nghiệm, Tuấn Sơn Cầu đã đem thiên phú của ngươi hoàn toàn kiểm trắc đi ra, mà phần này thiên phú giá trị, chỉ có 12 điểm, điều đó không có khả năng, ta thế nhưng là hoàn thành tuyệt đại đa số trưởng thành tráng hán đều không làm được hành động vĩ đại, mà ta thậm chí không có nghiêm túc rèn luyện qua, nếu như đi qua nghiêm khắc huấn luyện, đại khái có khả năng đem cái trọng lượng vượt lên 2 đến gấp 3, nhưng đó cũng chỉ là hơi siêu việt nhân loại cực hạn mà thôi, hơi, siêu việt, Kim Chính khó có thể tin nháy mắt, đúng vậy a, ngươi cho rằng cái gọi là nhân loại cực hạn chính là ngươi gia những cái kia to con các vũ sư biểu diễn lực lượng, ngươi quá coi thường nhân loại mức cực hạn, sớm tại 1000 năm trước liền có đại lực sĩ có thể sử dụng 250 cân tạ liên tục nâng 10 lần trở lên, mà trên người hắn cơ hồ không có cái gì ma năng nhuộm dần, ngươi cũng quá cao nhìn tiềm lực của mình, hiện tại đã không phải là 2500 năm trước, cơ hờ và am, oxit, NG phải có chút dị thường liền có thể gây nên tất cả mọi người chú ý thời đại, Kim Chính sắc mặt cấp tốc hôi bại bắt đầu, lại cãi, ta từ nhỏ đã có thể nhìn thấy trong không khí rời rạc ma năng, mặc dù còn không cách nào khống chế, nhưng, đó là bay mũi chứng, về nhà về sau xem thật kỹ một chút bác sĩ khoa mắt đi, tốt, kế tiếp,